Papa, đừng bỏ em mà. Chương 5, ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay là ngày hoàn toàn khác. Góc chuyện audio.com. Kể từ hôm đó, ngày nào tên đó cũng chọc nó. Cứ đi theo nhái nó. Còn nó thì đánh đấm luôn. Hôm nay nhỏ versus cô nói với nó. Yu nè, sao anh đó chọc cậu hoài dậy, đồng thanh. Không biết nữa, nó đang tức, thấy nó vậy, nhỏ và cô cũng im luôn. Lúc ra về, bọn nó ra bàn bi lắc. Sao hôm nay có gì là lạ? Nó nhìn xung quanh và dừng lại ở chỗ anh đẹp trai mà mấy bữa nhỏ nói. Đó là hắn, nó có suy nghĩ là con trai gì mà tóc dài, da trắng, cười kiêu, áo thì bỏ ra ngoài quần. Đúng là không phải thanh niên nghiêm túc. Hai, tối về nó mở Facebook lên. Nó cũng muốn kết bạn với anh hồi chiều để hiểu rõ ảnh vì nó không muốn đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Nó nhờ một chị cho nick ảnh. Chị ấy học chung lớp. Chị ấy hiểu lầm là nó thích ảnh. Hai, cuối cùng cũng tìm ra nick ảnh. Nó cứ do dự cô kết bạn. Cuối cùng cũng kết bạn. Mà hình như ảnh từ chối lời mời của nó. Nó có chút buồn, nhưng tự nhiên cỡ 11 giờ ảnh kết bạn với nó. Nó vui lắm cơ, mà nó cũng chẳng hiểu sao Mick vui nữa. Sáng hôm sau nó đi học rồi về nhà. Liền mở Facebook ra, thấy nick ảnh sáng, nó íp làm quen, ảnh xem mà cô trả lời. Nó ức chế muốn đập cả máy dưới đây là tin nhắn của nó versus ảnh. Nó, chào anh, làm quen nha, hắn, xem cô trả lời, nó, anh cô muốn làm quen thì thôi. Hắn, anh xin lỗi, nãy giờ anh mới mở máy mà, xin lỗi nha, nó, vậy làm quen nha. Hắn, ok, nó và hắn nhắn tin một hồi tự nhiên nó nói. Nó, làm anh kết nghĩa của em nha. Sao giống cầu hôn vậy trời? Hắn, ốc, sao cũng được, nó, vậy là đồng ý nha. Vậy giờ em gọi anh là Oppa hay Anhi? Chan đây, chấm, hắn, cô biết, nó, hai, vậy em sẽ gọi Oppa nhá. Hắn, sao cũng được, từ tối hôm đó, nó bắt đầu hiểu Oppa hơn. Nó và hắn cũng thân nhau hơn nhưng khi ở trường cứ như người lạ. Nó cũng hơi buồn, có lần nó hỏi ở trường mà Oppa nhìn nó cô trả lời làm nó muốn đập nát bàn bi lắc. Cũng có lần nó bị anh Hoàng chọc mà Oppa cười với nó. Nó hạnh phúc lắm, nụ cười oi mà nó luôn muốn dành cho nó. Suốt đêm đó nó ngủ cô được, nó chia sẻ mọi thứ cho nhỏ. Ở trường mặc dù hắn cô nói chuyện với nó nhưng hắn luôn nhìn nó. Dễ nhìn nhau lắm vì hai đứa ngồi đối diện nhau giờ ăn chưa còn giờ học thì không chung lầu. Mỗi lần hắn nhìn nó thì mặt nó đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ, đang ăn thì bị sặc nữa. Nó không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có lẽ nó rung động vì hắn rồi, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu nó. Hằng ngày nó vẫn nhìn lén hắn. Có lần bị hắn phát hiện, mặt nó liền đỏ lên. Nó kể cho nhỏ thì nhỏ nói nó yêu hắn rồi. Nhưng nó không tin, nó từ đó ngày nào cũng chat với hắn. Vui lắm có, cái tính lém lỉnh của hắn làm cho nó vui lắm. Nó chat với hắn mà cứ cười mãi thôi. Những icon của hắn làm nó vui. Vui lắm, ở trường chỉ cần nhìn nụ cười của hắn thì tim nó lại lỗi nhịp. Hay là nhỏ nói thật, cách chương.